Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp một series mà quý thính giả cũng rất yêu thích, Xui Ghe Miền Tây. Với những tập đầu thì có sự đồng sáng tác hỗ trợ của Phương Trà và Lương Thuận. Còn những tập gần đây, hai tập gần đây thì do một mình Lương Thuận đảm nhiệm. Chúng ta cũng đã đến với phần thứ 6, Quỷ Dữ Tìm Hiền Thê. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Buổi tối ở vùng quê, im ắng, yên bình đến lạ. Ông trời làm đứng gió, bầu trời không có nổi một bóng mây lượn lờ. Trong không gian chỉ có tiếng ếch dế kêu râm ran, xen lẫn còn nghe tiếng chim heo rú lên từng tràng lạnh ót. Đêm không trăng cũng chẳng có sao. Đường xuống bến đò của xóm ngụ, có hai dáng người đang soi đèn lên mấy tán cây cao. Hình như họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Họ soi hết cây này sang cây kia, soi cả buổi tối rồi mà vẫn không thấy thứ mình cần. Chợt một trong hai lên tiếng. Anh Diệp ơi, sau này mấy con cọ tụi nó núp đâu hết rồi ha? Đi cả tiếng rồi mà không thấy con nào hết, chán quá trời. Người thanh niên tên Diệp nghe đồng bọn của mình hỏi thì cũng lắc đầu chán nản đáp. Ôi mẹ bà, chắc tụi thằng Lương con bà Tám làm động hết rồi đây. Ngày nào tụi nó cũng đi sôi, chim cọ nào mà chịu nổi với tụi nó. Người kia nghe Diệp nói vậy thì nản càng thêm nản, nhưng trong ý chí vẫn còn đâu đó phần nào quyết tâm. Thôi ráng xíu nữa đi anh, kiếm một hai con về mình lai rai, chứ kiểu này kiếm bán làm gì được nữa. Thì vậy thôi chứ biết sao giờ. Than giảng xong, họ lại tiếp tục sôi đèn bước đi. Khi khoảng cách gần bến đò còn hơn chục bước chân nữa là tới, Diệp sôi đèn về phía trước thì bất chợt thấy trước mặt mình lờ mờ có một người đang đi ngược hướng về phía này. Người kia bận bộ áo trắng như khăn tang, đầu đội nón lá, ốm mà lại cao nghịu nghịu. Trong cái ánh sáng chập chờn của cây đèn pin trên đầu đang dần yếu đi, Diệp không rõ mặt mũi người này là ai, ở đâu tới. Bước chân người đó không nhanh không chậm, lầm lũi đi trong vô định, mắt cứ cúi gằm không ngẩng lên. Chợt có một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, Diệp liền nói thì thầm với người đi bên cạnh. Âm thanh trong cuốn họng phát ra nhỏ tới mức chỉ đủ cho hai người nghe. Trạng, mày thấy ai không Trạng? Thằng Trạng đang soi đèn xuống bụi sậy dưới mé sông để tìm gà nước. Nghe Diệp hỏi thì dai mặt lên đáp. Ai đâu anh, giờ này còn ai nữa? Thấy thằng Trạng như vậy, Diệp mới hất hất cái mặt về phía trước, giọng có chút bực bội. Đằng trước kìa, đang đi lại chỗ mình đó. Mày có đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ. Trạng nhìn theo hướng Diệp chỉ, nó soi ánh đèn lên cao, cố căng hai con ngươi ra nhìn. Thì đúng là có người đang đi lại đây thật. Nó tặc lưỡi nghĩ ngợi gì đó một hồi, rồi mới bình thản nói. Chắc là người ta đi làm ruộng bên kia sông, trễ rồi họ phải bắt đò về lại bên này đó mà. Anh lo cái gì? Diệp cắt ngang lời nó ngay tức khắc, giọng nghiêm túc khẳng định. Mày không nhớ là cái bến đò này á bỏ hoang 2-3 năm rồi sao? Ai mà chèo chở qua sông nữa đâu? Tao thì nghĩ khác đó. Tao thấy cái người này lạ lắm. Trạng bây giờ mới giật mình nhớ lại. Sau 10 giây ngắn ngủi, nó liền đổi sắc mặt, giọng hoang mang sợ hãi. Đúng rồi hả? Anh không nhắc em quên ngang luôn. Mà nếu đó không phải là người, không lẽ là... Trạng chưa nói dứt câu đã bị Diệp bịt miệng ngăn lại, vì người kia đã đi tới ngay trước mặt hai đứa nó. Trong cái nền trời đen như hũ nút, bộ đồ của người kia làm nổi bật một màn đêm tĩnh mịch. Không vội vàng, người nọ cất giọng ồm ồm hỏi, đầu vẫn cúi gầm xuống, nhưng sao nghe cái giọng nó âm u ma mị đến lạ, giống như từ cõi địa ngục vọng về. Hai anh làm ơn làm phước cho tôi hỏi, hai anh có thấy vợ tôi ở đâu không? Làm ơn chỉ giùm tôi với, tôi nhớ vợ tôi lắm. Đứng đối diện mặt kề bên mặt, bên đây tụi thằng Diệp nghe cái chất giọng đó thì sởn gai ốc lên, bỗng dưng không lạnh mà run. Hai thằng đứng chết trân nhìn nhau, không gian bị ngưng động lại. Miệng mồm thằng nào thằng nấy cứng đơ, sau một hồi mới định thần lại được. Tụi nó suy nghĩ gì đó rồi mới quyết định trả lời. Giọng thằng Diệp ấp úng, tay chân không còn giữ bình tĩnh nữa. Anh tìm vợ hả? Vợ anh ở đâu mà kiếm? Nhà anh ở đâu? Vẫn dáng vẻ đó, người nọ vẫn một khuôn giọng mà trả lời. Tôi không biết, anh kiếm giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi. Ừ, anh không biết thì sao mà tôi biết, mà tôi kiếm giùm anh. Người nọ nghe vậy không trả lời lại thêm câu nào nữa. Hắn ta bước đi chậm từ từ, đi mà tưởng như bay, lướt qua hai thằng. Khi đi ngang nhau, hai thằng nó bỗng nhiên thấy lạnh xương sống. Diệp liếc mắt nhìn thì thấy sau ót của anh ta có mấy con mắt đen ngòm ẩn hiện, dội bỏ lúc nhúc muốn trớt ra ngoài. Bỗng có chút chột dạ trong lòng, lúc bóng người kia đã lướt qua hẳn. Với bản tính tò mò, thằng Trạng mới ngoảnh mặt lại nhìn theo, thì bất chợt nó tá quả, lấy tay bụm miệng mình lại khi thấy người kia đứng chân cách đất một khoảng không. Nói đúng hơn là người đó đang lướt trên không, chứ không phải là bước đi như người bình thường. Bây giờ đã chắc mẩm là tụi nó gặp phải thứ không sạch sẽ rồi. Trạng khều khều tay Diệp, nhìn cái trợn mắt ra hiệu của thằng Trạng, Diệp cũng đã hiểu rồi. Hai thằng bỗng trũng tay chân, nhưng vì sợ mình nhìn lầm, vì đi trong đêm tối, ánh sáng mụ mị có thể khiến cho tụi nó dễ nhìn gà quá cuốc. Để chắc chắn hơn, hai đứa nó mới dụi dụi mắt để nhìn cho kỹ càng. Nhưng khi vừa chớp mắt một cái thì bóng dáng người kia đã biến đi mất dạng. Hai thằng đứng đơ ra như trời trồng nhìn nhau. Tâm trí của tụi nó bây giờ mụ mị vô cùng, tim răng thi nhau đập loạn xạ lên. Đang lúc miên man suy nghĩ thì hai đứa bỗng giật mình khi nghe ở trên cây bằng lăng sát bên bến đò có tiếng chim đập cánh phành phạch. Trong đêm tối, mấy con quạ đen bay ra kêu lên từng hồi như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Diệp và Trạng tò mò, từ từ soi đèn nhìn lên chỗ phát ra âm thanh. Bất giác tụi nó giật mình la lên, vì ngay cái chỗ chẳng ba chì ra có một nhân ảnh quỷ dị đang ngồi vắt vẻo trên đó. Nhân ảnh kia trừng mắt chỉ tay xuống hai thằng mà hét lớn: Đi tìm vợ cho tao. Hai thằng thần hồn lạc phách, chân lúc này đứng không còn vững được nữa mà đã mềm nhũn cả ra. Tụi nó chết trân ngóng mắt lên nhìn. Trong giây phút, một tia sấm xẹt ngang qua. Tụi nó chớp mắt thêm một lần nữa thì nhân dạng đã nhảy bổ xuống. Nó lè cái lưỡi dài kinh tủm, đưa gương mặt với hai hốc mắt trống không, nước miếng nhiễu nhão trào ra hai bên mép, kề sát vô mặt hai thằng, trông dị hợm và kinh tủm vô cùng. Diệp và Trạng sợ hãi la lên thất thanh rồi ngã người ra đằng sau. Bây giờ tụi nó không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, dù trời có sập xuống thì tụi nó cũng phải thoát ra khỏi đây. Hai thằng nhìn nhau rồi bươn người lấy đà, dắt chân lên cổ mà chạy trối chết, vừa chạy vừa la làng có ma. Khi bước chân nặng nhọc của tụi kia đã đi khuất dạng, nhưng ảnh quỷ dị này đứng nhìn theo mà cười lên nắc nẻ. Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng cười cũng vụt tắt đi. Nhân ảnh ấy ngồi bần thần xuống dưới gốc cây bằng lăng, trong đôi mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả. Trong suy tư, nghe tiếng lẩm bẩm: Mình ơi, em đang ở đâu chứ? Có biết anh nhớ mình lắm hay không? Trời đổ về chiều trên dòng sông Cổ Chiên, gió đông dù dù kéo tới từng cơn lạnh buốt. Anh Thành đổi tay xuôi đều mái dầm, con ghe đi ngược nước mà cứ lao băng băng nhẹ như không. Ngậm trên môi điếu thuốc, anh rít một hơi sâu cho nhìn lên bầu trời tầng tầng lớp mây đen đang kéo dậy. Anh ngán ngẩm nói giọng vô trong ghe: mưa tới nơi rồi thầy ơi, gần Tết tới nơi rồi mà sao còn mưa gió như vậy cả. Trong mùi, thầy Bảy đang kiểm kê lại mấy loại thuốc nam, ước chừng sẽ phải lấy thêm rồi, vì hai cần xé mới đầy hôm nào bây giờ đã vơi đi quá nữa. Nắng mưa là chuyện của trời mà. Bữa nào vui thì ông cho nắng, chán thì ông cho mưa. Khổ là chỉ khổ những bà con thôi. Mưa gió triết rồi mùa màng thất bát. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu nắng không mà không có mưa thì cũng hạn hán khô cằn, khó khăn còn trăm bề hơn. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó, bù qua sớt lại thôi con. Đúng rồi thầy. Càng hy vọng thì mình càng dễ thất vọng. Mình không biết nên thương hay nên trách ông trời nữa ha. Mỗi người một góc nhìn thôi, chín người thì mười ý mà, hơi đâu mà nói hết được. Mà con coi tới đâu rồi? Thầy thấy đằng trước có cái kinh nhỏ kìa, quẹo vô đó tránh mưa đi. Vô trong đó còn hỏi người ta chỗ sạc bình nữa. Đêm qua thầy thấy nó chập chờn muốn hết rồi đó. Dạ. Trong lúc anh Thành đương suy nghĩ bâng quơ thì bỗng cái túi vải bên hông anh rung lên. Kim Huệ hiện ra lém lỉnh hỏi: Ủa anh Thành, sao mà chín người mười ý? Chín người chín ý thôi chứ, vậy ý thứ mười kia là của ai vậy? Anh Thành cứng họng chỉ biết ú ớ. Anh hơi chau hàng lông mày, gãi đầu lúng túng đáp: Em hỏi anh biết hỏi ai. Chắc là ý thứ mười đó là của em đó. Ối tào lao không à, lần trước cũng Bến Tre cũng vậy, nhức đầu với em thiệt chứ. Sư, thì người ta không biết người ta hỏi chứ bộ. Đó đó đó, nữa rồi đó. Thế mà không vừa lòng cái gì là đưa cái bản mặt đó ra, riết rồi ai ưa nổi đây. Thôi không chơi với anh nữa, người gì đâu mà khó chịu ghê vậy. Cầu cho anh ở giá tới suốt đời luôn. Em vô kiếm ông Giỏi liền võ chơi. Ông Giỏi ơi. Kìa kìa kìa, bà chế hai của tôi bà tới nữa rồi kìa. Không muốn làm bao cát thì chuồn lẹ đi tụi bay. Dạ dạ, tôi đây cô hai. Anh Thành nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tính ra riết cũng thành quen. Từ lúc Kim Huệ đi theo hai thầy trò anh tới bây giờ, hai thầy trò Thành cũng đỡ buồn hơn, câu chuyện nó cũng rơm rã hơn. Nhưng có điều lâu lâu Kim Huệ lại đưa ra những câu hỏi hóc búa, làm cho cả hai mệt mỏi đầu óc lắm. Nhiều lúc cũng phải bó tay chịu trận, ba phần bất lực, bảy phần còn lại như ba. Tháng giêng năm Đinh Hợi, lập đông rồi, trời xanh mây trắng, tia nắng thành luồng. Thơ thẩn ngồi trên đồi cỏ lao ngắm nhìn mà cứ ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh thơ mộng. Ấy vậy mà tưởng rằng không khí này mãi êm đềm như vậy, nhưng mà không, thời tiết thay đổi thất thường, giống như người tình sắc son mà đành đoạn đổi dạ thay lòng vậy. Mưa tháng giêng đôi khi nôn nao, nhưng đôi khi lại buồn man mác nẫu ruột. Có chút gió đông lạnh lùng khẽ thổi qua khiến cho lòng ai buồn tê tái. Ngồi trên bếp lửa hồng, hồn ai co ro nhìn ra ngoài trời mưa phủ trắng xóa mà nhớ nhung. Gió bất thổi rì rào làm cho mấy hàng cây ủ rũ thu mình sát lại gần nhau, như đang thì thầm chia sẻ nỗi sầu đang mang. Có bầy gà con núp mình dưới thân của mẹ, có bến đò mãi chờ đợi một bóng người. Dẫu rằng dẫu biết người ta đã phụ bạc, kỷ niệm chôn vùi theo tháng năm. Mấy bữa nay áp thấp, mưa phùn gió bất mãi cứ dây dứt không nguôi. Gần đến Tết tới nơi rồi mà ông trời vẫn còn làm mưa làm gió dữ quá. Thời tiết mùa này đã chuyển lạnh, hễ mà ló mặt ra đường là phải mặc thêm lớp áo nữa mới chịu nổi. Mưa nhiều đường xá cũng trở nên lầy lội, đồng án chợ búa gì cũng cực nhọc thêm ít nhiều. Hầu như không có việc gì, người ta chẳng thèm bước ra khỏi nhà. Nhưng ở đời mà, mấy khi lại được hoàn hảo trọn vẹn. Trong khi những nhà giàu khá giả đủ ăn đủ mặc, thì họ chẳng có lo nghĩ gì nhiều, chỉ ở trong nhà cho sướng tấm thân. Trái ngược trở lại, những người nghèo khổ ở tầng lớp bần nông phải đội mưa trên những cánh đồng hoặc những cái vuông ao nuôi thủy sản. Vì tạo hóa trao cho đã như vậy, số kiếp của họ đã được định như vậy. Nhà nào cũng ba bốn miệng nhai, đủ thứ tiền để chi lo. Không làm lũ chịu khó thì có nước ra đường mà ngủ. Sớm ngủ, huyện Châu Thành, một sớm nọ. Sau trận mưa lớn, màn sương đêm vẫn còn bủa vây quanh ngôi xóm nhỏ. Trời chưa sáng hẳn mà đã có một số ngôi nhà đã sáng đèn. Những làn khói mỏng manh tỏa ra nơi cháy bếp, yên tĩnh đến lạ. Đâu đó chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng chim tỉnh giấc, lác đác trên cây tiếng gà gáy sớm. Mới tờ mờ mà bên quán của ông Sáu Định đã rơm rã tiếng nói chuyện. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, nơi đây là tụ điểm của mấy bà cô bà thím tập hợp lại để mà buôn dưa lê dưa chuột. Họ nói đủ thứ trên trời dưới đất, chuyện nhà chưa tỏ mà chuyện ngõ đã tường. Bữa nay không biết có tin tức gì mới mà thấy mấy bà tụ tập sớm lắm. Đứng trong quầy nhìn ra, ông Sáu Định cũng tò mò, lấy tay chống cằm, ngoái lỗ tai ra nghe ngóng. Chỗ bàn nước đặt kế bên cửa, đang có một nhóm người tụm ba tụm năm, xôn xao câu chuyện đầu sớm có người chết đuối, rồi còn bị ma giấu xác ở bến đò. Thì ở ngoài, có một bà nọ bước vô, nhanh nhẩu ngồi xuống chen vô cất tiếng hỏi. Có cái vụ này mới hơn nè mấy bà, mới đêm qua luôn, nóng hổi luôn. Hết người này tới người kia thi nhau hỏi. Bà Sáu vui khi thấy người ta tiếp nhận câu chuyện sắp kể của mình, hào hứng vỗ tay lên bàn đành đạch. Bà hớp ngụm trà nóng, lấy giọng rồi mới kể. Đâu có, chuyện của ngay xóm mình luôn nè. Mấy bà kia thấy bà Sáu câu giờ mãi không chịu vô thẳng câu chuyện thì một lần nữa thúc giục. Trời đất ơi, nói lẹ đi bà nội ơi, bà cứ lằng nhằng như vậy á, một hồi nữa chắc tụi tôi hồi hộp đứng tìm chết quá. Đây đây nè, để kể. Chuyện là thằng Út Khờ cháu Mười Trầu á, đêm qua mới bị giấu. Hả? Cái gì nữa hả? Rồi thằng nhỏ có bị sao không bà? Bà Sáu chặt lưỡi, giọng thương cảm. Trời ơi, ta nói tội nghiệp thằng nhỏ lắm. Lúc tìm được nó về, người ngợm toàn máu me không à. Tội hơn mấy cái vụ trước là lần này thằng nhỏ bị cắt mất một bàn tay, chứ không phải một hai ngón tay nữa. Đang dở sống dở chết bên nhà kìa. Bà Mười Trầu bà xót cháu, bà khóc quá trời quá đất, thương lắm. Mấy người ngồi đó nghe xong thì lắc đầu. Có người có con có cháu từng bị như vậy thì lén chùi nước mắt. Ông trời ơi, không biết cái xóm này làm cái gì nên tội mà ông nỡ lòng nào vậy chứ. Có bà khác chen vô. Không biết có ai hữu duyên tới xóm này cho trừ đi cái tai họa này không trời. Sống đã nghèo khó rồi mà còn gặp cái eo này nữa. Biết phải chi á, ông thầy bãi ông ghé xóm mình ha. Cũng cùng lúc này, trong khi nhóm người vẫn còn đang thở dài bàn tán, thì ở ngoài bờ sông dưới bến của quán ông Sáu, có một ông già với một cậu trai trẻ đang bước lên. Trên vai cậu còn vác theo cái gì nặng trĩu. Bước vô quán, thấy ông Sáu Định đứng ở trong quầy. Biết đây chắc là chủ rồi, người thanh niên mới lên tiếng. Chú Hai ơi, chú cho con hỏi. Ông Sáu Định pha ấm trà cho mấy người khách mới tới. Nghe kêu ông mới dai mặt lên. Ở xóm ngủ mấy chục năm nay, trừ con nít mới đẻ thì có ai mà ông không biết. Nở nụ cười thân thiện trên môi, ông sợi lỡi trả lời hai người xa lạ trước mặt. Chú hỏi gì hỏi đi, tôi biết tôi trả lời cho. Mà chú ở đâu tới đây vậy? Sao thấy lạ quá đà. Dạ thưa chú Hai, tôi thứ Sáu, Sáu Định. Dạ chú Sáu, con tên Thành. Con với thầy con là người xa mới tới, vốn định vô sớm mình tìm chỗ sạc cái bình. Chú cũng biết mà, đi ban đêm mà không có đèn, không khác gì người mù bị mất cây gậy. Với lại cũng không giấu gì chú, thầy con là thầy thuốc ở trên núi Cấm, trị được bệnh dương lẫn bệnh âm. Thì bữa nay đi ngang đây nè, thầy trò con muốn ghé lại để bốc thuốc cho bà con luôn. Người thanh niên chỉ nói tới đây thì đằng kia đã có một người đàn ông trung niên đang nằm võng, vội vàng ngồi dậy bước tới cắt ngang lời. Phải thầy Bảy Thịnh không? Nghe thấy có người gọi đúng tên mình, hai thầy trò đều ngỡ ngàng lắm. Thầy nhớ con không? Con là thằng Ba Duy nè, ở mới Bến Tre thầy có trị dời leo cho con đó. Vừa nói, ông ta vừa dạch đưa tấm lưng ra cho thầy Bảy coi. Lại nói tiếp: nãy giờ nằm bên kia con nghe con ngờ ngỡ mà không biết phải không? Bây giờ chắc ên là thầy Bảy rồi. Ê ông Sáu, xong hên dữ vậy. Có thầy Bảy ghé thăm nhà ông á, là năm nay trúng số đó nha. Bà con sớm ngủ cũng được ké lại với ông ạ. Bà Duy nói mất một hơi, thì ông Sáu Định với tất thảy những người có mặt ở đó mới hiểu ra. Phải không chú Ba? Phải thầy Bảy thiệt không? Trời ơi đúng mà, thầy Bảy Thịnh bằng xương bằng thịt, và sớm mình đang mong chờ đang đứng trước mặt ông đó. Nhìn qua thầy Bảy, ông Sáu liền thay ngay sắc diện mà chào đón hai thầy trò một cách niềm nở. Mèn ơi, tôi có biết đâu. Đây nè, nhà không có cao sang, mời thầy với cậu đây ngồi uống chút nước. Chắc đi đường xa cũng mệt lắm rồi, còn gặp mưa gió kiểu này nữa. Cậu đưa tôi cái bình đi, tôi kêu sắp nhỏ đi sạc cho. Nè con hai thằng Út đâu rồi? Lên đây chào biểu coi. Dạ, mời thầy ngồi. Sau sự ngỡ ngàng lại là một điều ngại ngùng khác. Hai thầy trò ngồi xuống bàn chỉ biết nhìn nhau, chưa biết nói câu gì cho phải. Ông Sáu Định ngồi xuống bên thầy. Ông nắm lấy tay thầy, sốt sắng mà nói: Trời ơi, bữa nay thầy tới đây là đúng là trời còn sư thương cái xóm này rồi. Đúng là thiên ý đó. Bà con xóm này trông mong thầy dữ lắm. Mà ghe của thầy đậu ngoài bến phải không? Ăn ở có tiện không? Hay là lên nhà tôi ở đi, cơm nước nhà tôi lo hết. Thứ nhất là làm nơi thăm khám cho bà con, còn thứ hai là tụi tôi định nhờ thầy giúp giùm một việc. Mong thầy thương mến bà con mà giúp cho, sớm này đổi ơn thầy lắm. Bà con nhiệt tình vậy làm thầy trò tôi ngại quá. Ngại cái gì mà ngại, thầy ngại là tụi tôi buồn đó nghe. Không khác gì những nơi mà hai thầy trò đã đi qua, vẫn cái tánh tình hào sảng đó, vẫn cái giọng điệu câu nói trìu mến đó, sao mà thân thương quá. Dân miền Tây nói chung và bà con dùng thủ phủ sáp dừa nói riêng, họ đối đãi với khách từ phương xa tới một cách gần gũi thân thiện, nhiệt tình đến độ làm cho người ta phải ngỡ ngàng. Thầy Bảy nghe mời thì liền gật đầu đồng ý, vì người ta đã nhiệt tình như vậy rồi, từ chối sao đặng. Thầy nhìn ông Sáu với bà con xung quanh rồi ôm tồn nói: Thiệt là phiền bà con quá. Được rồi, tôi sẽ giúp bà con. Nhưng mà ban ngày tôi ở trên này, còn bận đêm á, thầy trò tôi về lại ghe ngủ, tại ngủ dưới ghe nó quen rồi. Mong bà con bỏ lỗi cái này cho thầy trò tôi nha. Ông Sáu với bà con sớm ngủ nghe vậy thì ai cũng mừng ra mặt. Anh Thành xin phép chen vô rồi hỏi: Còn chuyện thứ hai mà mọi người cần thầy trò tôi giúp là chuyện chi? Xin bà con cứ nói đi. Chuyện là vậy nè cậu Thành. Xóm ngủ này lập ra cũng khá lâu đời rồi. Trước mặt là sông, sau lưng là ruộng vườn, ao đìa trải dài tích tắp. Bà con nơi đây tối lửa tắt đèn, luôn luôn đùm bọc yêu thương lẫn nhau, chưa hề có chuyện xích mích dù là một việc nhỏ nhặt. Tình làng nghĩa xóm cứ vậy mà khăng khít, êm đềm trôi qua năm tháng. Nhưng mới dạo gần đây, ở ngoài bến đò của xóm ngụ, nơi giao thông qua lại nơi đây với bên kia sông, người ta thấy chỗ đó có ma. Tối xuống, hễ ai mà có việc vô tình đi ngang qua đó là sẽ bắt gặp một bóng người mặc đồ trắng, đầu đội nón lá, hay ngồi dắt dẻo trên cây bằng lăng. Dòng ma đó cứ đòi người ta đi tìm vợ cho nó. Ai mà không chịu thì nó nhát đến cùng. Người nào đã gặp phải mà yếu bóng vía, nhẹ thì nằm miên man mấy ngày mới khỏi, còn nặng hơn thì bị hành đến mức tâm thần điên loạn luôn. Rồi một đồn 10, 10 đồn 100, bến đò bị bỏ quan gần mấy năm nay từ đó. Họ thấy ớn, kể ra cũng không có việc chi cấp bách, thì dân làng nơi đây không ai dám bén mảng tới đó, dù là sáng trời. Ông Sáu Định vừa dứt câu thì ba Duy cũng chen vô nói thêm. Còn chuyện vậy nữa nè thầy Bảy, tội mấy đứa nhỏ trong xóm lắm thầy ơi. Ba Duy vội vội điếu thuốc xuống nền đất, rồi buồn bã kể. Hồi rằm tháng 7 năm nay, trong xóm ngủ có một người thanh niên mất tích. Đó là thằng Diệp, nhà ở ngay bãi bần đầu xóm. Nó hay đi bẫy chim cò chung với thằng Trạng. Sự việc mất tích của Diệp cũng là do Trạng kể lại cho mọi người nghe. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, rất là thân thiết như ruột thịt. Đêm thằng Diệp mất tích, hai đứa tụi nó đi săn ở gần bến đò thì gặp phải cái dông quỷ mà bà con trong xóm thường hay đồn đại thời gian qua. Khi chứng kiến tận mắt, tụi nó mới cảm thấy khiếp đảm hơn những gì mà được nghe người ta kể. Cả hai thằng phải băng rào, vượt hố, chạy bán sống bán chết mới thoát được sự truy đuổi của con quỷ kia. Rồi mạnh ai nấy chạy về nhà. Nhưng mà qua sáng hôm sau, thằng Trạng qua nhà tìm thì không thấy bóng dáng thằng Diệp đâu nữa. Thằng Trạng cũng chỉ nghĩ là thằng Diệp có việc đi đâu đó mà thôi. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần lặng lẽ trôi qua, vẫn không thấy tăm hơi của thằng Diệp đâu. Hoàn cảnh của Diệp thì ai cũng biết, nó mồ côi từ nhỏ, đâu có bà con thân thích gì ở xa để mà đi thăm. Vậy là bà con sớm ngủ chia nhau ra đi tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tính. Rồi chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến. Sau khi thằng Diệp mất tích thì một loạt trẻ con trong xóm cũng mất tích theo. Nhưng khác với thằng Diệp là tụi nhỏ chỉ qua đêm là tìm thấy. Cái lúc không thấy tụi nhỏ đâu, dân xóm mới chia nhau đi tìm thì thấy mỗi đứa một nơi. Đứa thì nằm lọt thỏm dưới cái hố sâu, đứa nằm gọn trong bụi tre gai dày đặc. Tội hơn là có đứa bị giấu dưới đám rễ bần ở ngoài sông. Lúc tìm được rồi đưa về nhà, cha má tụi nó lo lắng lột đồ ra kiểm tra người của con, thì mới điếng hồn khi thấy mình mẩy tụi nó đầy những vết thương. Có những cái vết cắt sâu hắm gần sát tới xương, có đứa còn bị mất một hai ngón tay. Mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ, nhợt nhạt, không khác gì cái xác chết. Khi tỉnh dậy thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, lúc nào cũng ú a ú ớ, nhìn trời nhìn mây, không giao tiếp nói chuyện với ai, thấy tội nghiệp vô cùng. Từ chập đó tới nay, những vụ mất tích cứ thế mà tiếp tục diễn ra. Nhẩm trên đầu ngón tay đã hơn chục vụ. Bà con sớm ngủ hễ nhà nào mà con nhỏ là cấm tiệc ban đêm không cho ra ngoài đường. Họ đồn những vụ mất tích đó là do cái dông quỷ ở bến đò gây nên. Họ truyền tai nhau vì tụi nhỏ là đồng tử còn sạch sẽ, nên dông quỷ kia bắt đi lấy máu uống nhằm tu luyện gia tăng thêm quỷ lực. Riết rồi người lớn cũng không dám đi một mình vào ban đêm ngang qua cái chỗ bến đò kia. Từ dạo xảy ra những sự đó, dân xóm này khổ sở dữ lắm. Chợ búa, trường học nằm tuốt ngoài lộ lớn ở bên kia sông. Bến đò là chân đi lại của họ, không có đò sang sông, họ đành phải đi đường vòng xa lắc xa lơ, hoặc là chèo ghe gần nửa ngày trời mới tới nơi. Biết tới danh tiếng của thầy Bảy, ai nấy cũng ngày ngày khấn mong, cầu mong thầy đi ngang đây để cứu vớt sớm mình. Và cuối cùng trời không phụ lòng người thành tâm, vị thầy thuốc mà họ trân quý dí như tiên thánh hạ phàm kia cũng đã xuôi ghe theo dòng mà đáp tới sớm ngủ này. Mong thầy thương mà giúp với, tụi tôi biết ơn thầy khôn xiết. Rồi rồi, tôi sẽ giúp sớm mình đi trừ ma quỷ lộng hành ở đây. Đó là cái việc tôi phải làm thôi, bà con đừng lo. Nhưng mà để sau đi, bây giờ thì chưa tiện được. Tôi phải về ghe có chút việc, đầu giờ chiều lên đây bốc thuốc cho bà con. Phiền chú Sáu đây nói với mọi người, ai có bệnh thì cứ tới, không cần lo chuyện tiền bạc gì đâu. Ông Sáu với bà con nghe xong thì vỗ tay hoan hô, họ mừng dữ lắm. Vậy là từ nay Sớm Ngủ sẽ mong yên bình trở lại với họ như xưa được rồi. Về lại ghe, thầy Bảy kêu Thành hạ bạc xuống. Thành không biết có chuyện gì nhưng vẫn làm theo, cho ngồi xuống kế bên thầy mình. Ở trong mui, thầy Bảy ngồi xếp bằng, chắp tay khấn vái. Trước mặt thầy là cái hũ sành đựng tất cả âm binh mà thầy thu nhận được trong thời gian qua. Sau khi dứt lời khấn, chữ hiện được phát ra từ miệng của thầy Bảy. Ngay lập tức có 7 cái bóng trắng hiện ra. Tất cả dòng ma đều ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn thầy. Đó là Kim Huệ, quỷ cục đầu, ma nữ treo cổ và nhóm người của dòng ma đối mà thầy Bảy mới thu nhận ở Bến Tre vừa qua. Tất thải đều cung kính chào thầy. Nhìn qua một lượt, thấy đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi bà nữ tướng đang ở núi làm việc cho thầy và cũng đang trên đường về lại đây. Chắc mọi người ai cũng thắc mắc là ta triệu tập tất cả ra đây làm gì phải không? Tất thải dòng ma đều gật đầu. Thầy lại nói tiếp: đáng lý ra bữa nay mình chỉ ghé đây sạc nhờ cái bệnh rồi đi liền, nhưng vì sớm này cần chúng ta giúp nên mình sẽ nán lại đây tới mai. Sắp Tết rồi, có nhiều thứ cần mình phải làm gấp để còn lên chùa lấy thuốc. Bây giờ ta phân chia mỗi người một công việc để thuận lợi, nhanh chóng hơn. Ông Giỏi cùng với mấy đệ tử của mình đi điều tra cho tôi một dòng ma ở Bến Đò, coi cái dòng đó thiện ác ra sao, rồi về báo lại. Khi đã nhận lệnh, nhóm ông Giỏi liền vụt đi ngay. Thầy Bảy nhìn qua quỷ cục đầu, rồi nói tiếp: còn quỷ cục đầu, sắp tới cậu sẽ nhận nhiệm vụ là đẩy ghe phụ cho thằng Thành. Thầy Bảy lục trong túi nải ra một lá bùa màu đen, rồi hóa phép: nay tôi sẽ điểm cho cậu hai con mắt. Đây là mắt mèo tinh, có thể nhìn thấu suốt trong đêm. Thầy Bảy họa bùa lên phần đầu của vong quỷ. Một ánh sáng lóe lên, sau đó là một cặp mắt sắc lẻm lơ lửng hiện ra trên cuống họng của nó. Vong quỷ vui sướng vì đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Cảm ơn thầy rối trích, rồi thu hồn lại vào trong hũ sành. Còn mình Ái Trân và Kim Huệ nhanh nhẩu lên tiếng hỏi: Con thì sao thầy? Con mận chi? Con hả? Bây giờ thầy chưa có việc cho con. Con vô lại trong túi giải đi, tối anh Thành sẽ dẫn con đi. Dạ. Kim Huệ hơi buồn, chui lại vô trong túi giải bên hông của Thành. Bây giờ chỉ còn Ái Trân, thầy mới ôm tồn hỏi chuyện cô. Thành nãy giờ chỉ biết ngồi im chứ không dám chen vào, vì sợ thầy bãi quở. Ngồi nghe thầy nói chuyện với các âm binh, phần nào đó anh cũng hiểu ra ý đồ của thầy. Thành rất khâm phục thầy về độ chu toàn. Anh cần phải cố gắng học nhiều hơn nữa để giỏi được như thầy. Có như thế thì sau này mới đủ khả năng thay thế thầy tiếp tục cứu người giúp đời. Lầy quầy chớp mắt một cái mà hết buổi sáng. Chiều đến, lấp ló trong quán ông Sáu trông xuống, thấy bóng dáng của hai thầy trò Thành đi lên. Bà con cũng đứng đợi từ lâu, ai cũng mừng vui. Họ liền nhanh tay nhanh chân chạy xuống phụ Thành đỡ thùng thuốc. Mới nửa canh giờ mà thùng thuốc của thầy Bảy Thình đã vơi đi trông thấy. Bà con kéo tới ngày một đông. Hai thầy trò chật vật tới tận xế chiều mới bớt được đôi chút. Thầy mệt nhiều đã vô nghỉ ở nhà trong. Ngoài đây tiếp bà con chỉ còn mỗi Thành. Vừa kê xong đơn cho một ông già bị đau cột sống, thì bước tới trước mặt Thành là một người thanh niên. Người này nét mặt đau đớn, bước chân khó nhọc. Thành ngó một lượt từ đầu tới chân, vén ống quần anh ta lên xem thật kỹ, rồi mới bắt đầu hỏi bệnh. Cái chân này của anh cơ bộ không được rồi đó nghe. Anh làm chi mà để ra nông nỗi này? Người thanh niên đau khổ nhìn vào bàn chân hoại tử lên tới mắt cá, rồi trả lời: Tôi cũng đâu có biết đâu thầy. Tự nhiên đêm ngủ thấy bàn chân nó nóng ran à, rồi sáng ra nó sưng, nó bầm, nó lở, nó chảy mủ. Hai ngày thôi thầy, mới có hai bữa mà nó vậy đó. Nè, anh đừng có giấu. Anh nói như vậy thì làm sao mà tôi biết mà trị cho anh? Cái chân này của anh là do trúng ngải của thầy Pháp, chứ không có bệnh chi hết. Anh đi đâu? Làm cái gì mà ra nông nổi đó? Thằng Xiên tròn mắt nhìn Thành. Nó đã cố lắm rồi mà qua đôi mắt của Thành vẫn không giấu được. Dạ, tôi thú thiệt với thầy, là do con lỡ dạy. Xiên không giấu giếm nữa, mọi sự đều kể hết cho Thành nghe. Chuyện là ba ngày trước, nó đi theo ghe qua xã bên để giác mướn. Lúc về đi ngang qua căn nhà kia thì nghe mùi mắm thơm phức, nó liền ghé lại đánh tiếng hỏi mua. Nhưng lúc vô nhà thì không thấy ai, chỉ thấy hũ mắm được để trước hiên. Nỗi lòng tham, nó liền chộp lấy một hũ rồi đi ra. Bỗng từ trong nhà có một người đàn ông, trên tay cầm theo một cây rựa bén ngót, chạy ra dí nó. Thấy bị phát hiện, thằng Xiên dốc sức chạy thiệt nhanh để né cái lưỡi rựa đang chém tới. Người chủ nhà dí nó chạy khắp nơi, nó băng tắt dặm qua mấy đám cây của nhà nào đó trồng, nhảy xuống sông mới kịp thoát nạn. Khi mới về thì không thấy đau đớn gì, nhưng hai ngày sau thì bị như vậy. Đang không biết tìm ai để chữa thì Thời Mai gặp thầy trò thầy Bãi tới. Nó mừng như thoát ra được từ cửa tử, liền tới đây ngay. Vậy là anh đạp phải ngải của thầy bà nào đó rồi. Thôi để tôi kê cho anh ít thuốc dịu, lần sau nhớ đừng có tái mái tay chân nữa nghe anh. Hên là gặp thầy trò tôi đó, khổ thiệt à. Dạ dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Giờ có cho dạng con cũng không có dám nữa, tẩn tới già luôn. Dặn dò thằng Xiên thêm đôi ba câu, Thành kê cho nó một ít thuốc rồi cho về nhà. Suốt một ngày mệt mỏi, trời cuối cùng cũng đã tối. Thấy ông Sáu Định đang lui cui phụ Thành dọn đồ, thầy Bãi mới gọi: Nè chú Sáu. Ông đưa cho Sáu Định một mảnh giấy nhỏ rồi nói tiếp: Chú vừa kiếm cho tôi mấy thứ này đi, tôi sẽ làm lễ bắt cái dòng kia trong đêm này. Dạ dạ, được rồi. Chuyện này thầy cứ để tôi lo, cần gì nữa thầy cứ nói, tôi làm cho thầy bằng được mà. Thôi được rồi, tôi cần bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ tôi xuống ghe, tối tôi lại lên. Mà việc làm lễ tối nay á, ông dặn dùm tôi là bà con không có được đi theo nghe, sợ dương diêu xảy ra bất trắc thì không hay đâu. Bảy giờ tối, Thành với thầy Bãi đang ngồi ăn cơm trong ghe. Hai người vừa ăn vừa bàn bạc cho chuyện đi lấy thêm thuốc. Bên ngoài gió to làm chiếc ghe chao đảo, mấy nhánh bần đung đưa xào xạc qua lại trên nóc ghe, chừng như ông trời đang muốn cho mưa nữa thì phải. Chợt hai thầy trò đang to nhỏ thì có một cái bóng trắng mặc đồ giỏ hiện ra, là ông Giỏi. Ông hành lễ rồi nói: Thưa thầy, xin lỗi vì đã quấy rầy bữa ăn của thầy. Ở việc thầy kêu tụi tôi làm rồi, nhưng mà ở bên đó tụi tôi không thấy dòng quỷ nào hết. Nghe ông Giỏi nói vậy, thầy Bãi châu mày ngạc nhiên. Trong lúc ông đang bấm quẻ thì cùng lúc này ở trên bờ, ông Sáu Định đang cầm đuốc hối hả chạy về hướng ghe của thầy. Thầy Bãi ơi, có chuyện không hay rồi thầy ơi. Hai thầy trò buông đũa đi ra ngoài. Anh Thành hỏi: Có chuyện gì chú Sáu? Có ai bệnh đau vậy hả? Chạy một quãng đường dài làm cho ông Sáu thấy mệt, ông thở ra một hơi lấy giọng, rồi giơ cao cây đuốc lên nói: Còn tệ hơn đau bệnh nữa cậu Thành à. Phiền cậu Thành với thầy Bảy lên sớm giúp tôi liền với. Hai thầy trò không do dự, lật đật bỏ dở bữa cơm mà quẩy túi đồ hành pháp đi theo ông Sáu. Ông Sáu vừa đi vừa tranh thủ kể lại mọi chuyện. Lúc này ở ngoài bãi tha ma của xóm ngụ, không gian âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Bầy quạ đen trú lên từng tràn ghê rợn trong đêm tối. Dưới ánh đuốc bập bùng, có một nhóm người đang nhốn nháo. Nghe qua thì có tiếng khóc đau thương của ai đó đang kêu tên con. Ở giữa nhóm người, có một thanh niên trẻ đang kề dao vô cần cổ của một cô gái. Đôi mắt của người thanh niên này đỏ ngầu, tràn đầy âm khí. Anh ta rà dao nhìn mấy người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tụi mày biến đi, không là tao giết nó. Đây là vợ tao, tao phải bắt nó đi theo tao." Trong nhóm có một người đàn bà bước ra, quỳ rạp xuống đất. Bà ta gào khóc lên: "Trời ơi, cậu làm ơn tha cho con tôi. Nó còn nhỏ có biết gì đâu mà làm vợ cậu. Làm ơn đi cậu ơi." "Ai con bà? Nó là vợ tôi. Là vợ tôi đó." Nói xong hắn cười ha hả lên một tràng. Nhưng chưa kịp đắc ý thì đã phải thất kinh nhìn lên cảnh giác. "Nè thằng Diệp, mày thả con nhỏ ra." Từ bên ngoài, ông Sáu Định thở hổn hển chạy vô. Đi theo ngay phía sau là thầy Bảy với Thành. Không nói không rằng, Thành nhanh nhẩu len qua nhóm người, vội ném cái thứ cầm trong tay về phía người thanh niên kia. Đậu diệt ma của Thành chạm vào người thanh niên liền có tác dụng. Một tiếng la thất thanh vang lên. Người thanh niên đau đớn ngã quỵ xuống đất. Thành nói gấp: "Người này bị dông nhập rồi, mọi người tránh ra." Dứt câu, anh liền nhào tới áp lá bùa trấn dông lên trán người kia. Tưởng đâu mọi chuyện đã xong, chứ chờ đến khi Thành tra hỏi đầu đuôi thì chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đột nhiên, thầy Bảy nói lớn: "Nè Thành, cô chân." Trong lúc Thành lơ là, thì người thanh niên kia nhoẻn miệng cười gian: "Thầy Pháp sao? Để tao coi lũ thầy bà tụi bay hay cỡ nào." Sau lời mỉa mai đó, hắn cầm con dao đâm mạnh vô hông Thành. Nhìn con dao lúng vô da thịt muốn tới cán, Thành đau đớn ôm vết thương, đẩy tay người đâm mình ra rồi lùi về phía sau. Dòng ma đang nhập trong người thằng Diệp thừa cơ hội đó, tính nhào tới định đâm tiếp vào ngực Thành thêm một nhát chí mạng. Nhưng lần này anh né được. Thành lách người, lấy một lá bùa khác đánh vào người Diệp. Lá bùa này mạnh hơn, bị đánh trúng, vong hồn trong người thằng Diệp liền văng ra. Nó tức tối lơ lửng trên không trung, nhìn thầy trò thầy Bảy rồi nhanh chóng vụt đi. Thành quyết không để cho vong ma kia thoát được dễ dàng. Anh liền mở nắp hũ sành độc chú, rồi gắng gượng ôm vết thương đang rỉ máu mà tức tốc dí theo. Trên bầu trời mây đen đang cuộn mình tầng tầng lớp lớp, lất phất trong gió, vài ba hột mưa đang bắt đầu rơi xuống. Vài nhánh cây còng già đang vươn mình quằn quại như cổ vũ cho trận chiến đang diễn ra. Trên không trung có bốn dòng ma đang tra sức trượt theo một dòng quỷ. Ở dưới đất có một người cũng vội vã truy đuổi, nét mặt đang tái dần đi. Xa xa có mấy ánh đuốc lập lòe, cũng đang gấp gáp chạy về hướng này. Trên bờ nhộn nhạo là vậy, còn ở dưới ghe thuốc thì tĩnh mịch tới rợn người. Có hai cái bóng trắng mập mờ đang ngồi trên nóc mui, chân đung đưa qua lại. Đó không ai xa lạ, chính là Kim Huệ và Ái Trân. Hai người họ được thầy Bãi giao nhiệm vụ ở lại trong nơm ghe. Huệ ngồi đó nói không ngớt lời, ấy vậy mà Ái Trân lại im lặng, không hề phụ họa theo hay đáp lại. Cô chợt thấy lòng dạ bức bối, thấp thỏm vô cùng. Nhớ lại cuộc nói chuyện ban sáng với thầy, lâu lâu Trân lại ngó mắt lên xóm ngủ như đang lo lắng một điều gì đó. Chợt cô lên tiếng: "Chế ơi, hay mình lên chỗ thầy đi chế." Huệ đang mải mê nói chuyện của mình thì dai mặt qua nhìn: "Lên đó làm chi? Em sợ thầy la hả?" "Thôi, mình đi liền đi chế. Em có cảm giác sao sao á, ở đây để cho quỷ cùng đầu ông canh đi. Đi chứ. Đêm đông, dưới cơn mưa lác đác, Trần không để Huệ kịp hiểu ất giáp gì, liền gấp gáp kéo cô bay đi. Bây giờ ngoài cánh đồng lúa mới gặt, Thành đạp cốc trạ chạy băng băng qua hết đám ruộng này đến đám ruộng khác. Thấy khoảng cách không còn xa, Thành lấy trong túi ra sợi dây chỉ đỏ, quăng lên không trung để lôi dông ma ngược trở lại. Thầy trò ông giỏi cũng vậy, liền chớp lấy thời cơ tung đòn về phía dông quỷ kia. Hắn ta cũng không phải dạng dừa, đỡ được tất cả những đòn đó và có thể hạ gục được ba đệ tử của ông giỏi. Thấy đồ đệ của mình bị thương, ông sôi máu đứng tấn thủ thế. Những đòn giỏ được ông tung ra nhanh như chớp, Thành cố giữ chặt dây chỉ đỏ, không cho dông quỷ thoát thân. Nhiều lá bùa được anh tung lên đánh dịp với nó. Bị dồn đến đường cùng, lúc này dông quỷ mới chịu hiện nguyên hình. Một thân ảnh to lớn, tay chân dài ngoằn hiện ra. Trên người dông quỷ còn ẩn hiện nhiều khuôn mặt quỷ dị. Mấy cặp mắt vô hồn trên những gương mặt ấy cứ nhìn chòng chọc vào những ai đang nhìn nó. Con quỷ dùng cánh tay dài của mình quẹt mạnh vào dây chỉ đỏ. Dây chỉ bị đứt, liên kết níu giữ không còn. Thành bị phản phép, nằm gục trên đám lúa. Dòng ma đối với ông giỏi thấy vậy, liền lo lắng bay xuống, thì ngay lập tức đã bị trúng kế con quỷ. Ông giỏi chưa kịp quay mặt nhìn, đã bị dông quỷ đâm một luồng hắc khí xuyên qua cơ thể. Ông la lên một tiếng rồi tuyệt vọng rơi xuống. Nhìn những bại tướng của mình, dông quỷ cười lên thích thú rồi gằn giọng quát: Giờ thì để tao tiễn mày đi một đoạn. Yếu như mày mà cũng đòi làm thầy pháp sao? Dòng quỷ nói xong thì cười nhạt. Nó tạo ra một vòng tròn hắc khí, rồi lôi từ trong đó ra một cây đinh ba đen trùi trũi. Nhìn Thành đang yếu sức mà gằn lên từng chữ: Đi chết đi. Dòng quỷ lấy hết sức bình sinh, đâm mạnh cây đinh ba xuống người Thành. Anh nằm đó, tuy thấy cái chết cận kề trước mắt mình, nhưng bất lực không làm gì được. Máu từ vết thương ở bụng ban nãy đang chảy ra nhiều, sức cùng lực kiệt. Đến ngồi dậy Thành cũng không làm nổi, huống chi là đỡ đòn. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Thành nằm đó, chợt nhớ về cha má và đứa em của mình. Anh nhớ những ngày đầu mới chập chững đi theo thầy Bảy. Nhớ những kỷ niệm vui buồn mà anh không bao giờ quên được. Đường lúc sắp chừng bước vào cửa tử, thì Thành nghe có một giọng nói thân quen cất lên. Thành nghĩ rằng là thầy gọi tên mình lần cuối, nhưng nghe kỹ thì không phải. Cậu Thành, cẩn thận! Thành mừng trơn trong bụng. Đúng rồi, là bà nữ tướng. Anh khẽ mỉm cười, cảm tạ ông trời. Trong lúc nguy cấp, bà nữ tướng hiện ra đúng lúc, kịp thời đỡ cho Thành một đòn tận diệt của quỷ dữ. Trên không trung, dưới màn mưa, bà nữ tướng oai phong như một dũng tướng nơi xa trường. Bà nhìn xuống Thành gật đầu, rồi soạt chân thủ thế. Nhìn qua dông quỷ, bà trừng mắt nói: Ma quỷ phương nào dám ngang nhiên lộng hành sao? Dông quỷ bị chặn đòn thì vô cùng tức tối, nó trề môi khinh bỉ: Tưởng ai? Quá ra là một bà già. Nhiều lời. Muốn chết thì tới đây nạp mạng, còn muốn sống thì dập đầu cầu xin đi. Ta sẽ tha cho. Nghe dông quỷ cuồng ngôn, không nói nhiều, bà nữ tướng liền rút bên tắc lưng ra một thanh trường đao dũng mãnh. So qua không khác gì đao của quan vũ ngày xưa. Ngông cuộc! Bà nữ tướng vận khí rồi chém từng đường âm phong về phía dông quỷ. Dông quỷ cũng lao tới, từng con mắt trên người nó cũng lao ra như lửa ma trời mà tấn công tới tấp. Mấy con mắt chạm phải trường đao của bà nữ tướng thì dở tan. Cả hai tiếp tục lao vào nhau, tung ra hàng loạt đòn tử diệt. Hai thanh đao va chạm nhau, vang lên những tiếng đinh đinh ghê tai. Trong dông quỷ có phần yếu thế hơn bà nữ tướng, nó tránh đòn nhiều hơn là đánh trả. Lúc này, thầy Bãi cùng bà con sớm ngủ cũng đã chạy đến. Thấy học trò của mình nằm thôi thớp, thầy Bãi lo lắng không thôi. Thành mà có bề gì, ông biết phải đối diện với ông bà hai lành ra sao. Thầy Bãi liền lấy bộ kim châm ra châm lên các huyệt cho Thành, cốt là để bế giữ cho máu ngừng chảy ra. Chứ ông biết mạng anh lớn, không thể nào bỏ mạng dễ dàng như vậy được. Xong xuôi, thầy kéo Thành nằm ra một góc riêng, nhờ bà con trông nom. Thầy đánh mắt nhìn ra xung quanh thêm một lượt, thì thấy nhóm ông Dỗi nằm bên kia cũng đang trong tình trạng rất tệ. Thầy liền thu họ lại vào trong hũ sành, rồi điểm lá bùa giữ hồn lên trên. Trên không trung mờ ảo, ngoài thầy ra thì không ai có thể thấy được trận chiến dữ dội đang xảy ra. Bà nữ tướng và vong quỷ đang tranh đấu, chưa phân định thắng thua. Thầy biết rõ bà nữ tướng dư sức thắng trận này, nhưng đang có việc cần bà, không thể để bà hao mòn sức lực. Thầy liền ra tay trợ sức. Thầy ngồi xuống một mô đất, cắm trước mặt hai cây đuốc mở trăng. Hai cây đuốc này có một ưu điểm là dù mưa lớn tới đâu cũng khó lòng dập tắt được nó. Vuốt nước mưa trên mặt, thầy kết tay bắt ấn, miệng rì rầm đọc khẩu lệnh. Quỷ tha ma bắt, đến giờ đền tội. Lôi công điện mẫu, lạc phách tan hồn, khó kiếp luân hồi, vạn kiếp súc sinh, môn hoàng mở cửa, hắc bạch nhận người. Khai! Sau lời hiệu triệu, một tia sét đánh xuống. Dòng quỷ đang cực nhọc với bà nữ tướng khó nhằn, thì bây giờ phải tránh thêm những đoàn lôi âm hung tàn đang bắt đầu giáng xuống. Đang lúc đỡ một đao của bà nữ tướng đánh tới, thì bỗng nhiên con quỷ bị lôi tuột xuống. Nó gồng mình căng mắt nhìn, thì giật mình khi thấy dưới chân mình có một vòng xoáy âm hồn hiện ra. Vô số bàn tay gớm kiết đang chực chờ ngôi lên kéo nó vào trong vòng xoáy đó. Bên cạnh vòng xoáy có bốn thân hình to lớn cầm xích sắt, đưa mắt chăm chăm nhìn lên. Đó là những vị quỷ sai của âm ty, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Dòng quỷ sợ hãi nhìn bốn vị này thì đã hiểu rõ số phận của mình. Đầu trâu cất giọng chậm chậm lên tiếng. Trái trời không khỏi nắng, đến giờ đền tội rồi, đi thôi. Dòng quỷ quảng hốt nhìn qua thầy Bãi. Nó thắc mắc không hiểu ông già này là ai mà có thể kêu được cả người của âm ty lên trợ giúp. Nhưng chẳng có thời gian để kịp hỏi, con quỷ đã bị đầu trâu mặt ngựa trói chân lôi tuột xuống mặt đất. Bây giờ nó mới hối hận rằng mình đã đụng nhầm người. Nhưng nó không thể nào chịu thua được, nó cứ liên tục gào thét trong vô vọng. Hắc vô thường liền cầm lệnh bài phong ấn con quỷ lại trong vòng xoáy đó. Nó đau đớn vùng vẫy quyết liệt, nhưng càng chống trả thì xích sắt càng siết chặt hơn. Con quỷ sau một hồi phản kháng bất thành cũng đành bất lực buông tay, nằm đó chờ đợi ngày tàn sắp đến với mình. Bà nữ tướng thấy đã xong chuyện của mình thì thu người vào trong bùa, giao lại mọi sự cho thầy Bãi giải quyết. Hắc bạch vô thường sau khi xong việc nhìn sang thầy Bãi hỏi: Giờ ông muốn xử lý hắn như thế nào? Thầy Bãi chắp tay trước ngực, cung kính trả lời: Xin tùy ý các ngài quyết định. Quan sai nhìn vong quỷ nói: Tội của ngươi chồng chất, ta đã mất nhiều thời gian để tìm kiếm người, nay đã bắt được, theo lệnh phán của Diêm Vương, xử người mãi mãi không được luân hồi. Vừa dứt lời thì từ trên trời một tia sét đánh thẳng xuống chỗ vong quỷ đang nằm. Cũng cùng lúc đó, ở phía xa có một giọng nói khẩn khoản cất lên: Xin đừng! Nhưng đã quá muộn, bị lôi âm đánh trúng, vong quỷ hiện trở lại nguyên hình. Trước mặt mọi người là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt hiền lành chất phác, nước da ngăm đen vì nắng gió, cả người toát lên nét chân chất mộc mạc của người con miệt thứ. Vong hồn người thanh niên yếu ớt nhìn về phía giọng nói ban nãy phát ra. Chợt hai mí mắt trừng trừng, khóe môi run run mấp máy. Học Dung, có phải là em hay không? Anh có nhìn lầm hay không? Trời ơi! Người vừa lên tiếng ngăn cản chính là Ái Trân. Cô định bay tới bên cạnh vong hồn kia thì bị ngăn cách bởi vòng xoáy. Đôi mi đẫm lệ, Ái Trân nghẹn ngào nhìn thầy bãi cầu xin. Thầy ơi, đây là người mà con kể cho thầy nghe. Mong thầy nói với họ thả anh ấy ra để chúng con được đoàn tụ. Con xin thầy khoan dung. Thầy bãi đôi mắt đượm buồn, ông thở dài nhìn sang các vị quan sai. Đúng lúc họ cũng đang nhìn ông. Như hiểu ý, vòng xoáy chợt biến mất sau một cái phất tay của Hắc Bạch Vô Thường. Ái Trân liền lao tới vong ma kia mà bật khóc nức nở. Anh Thương, từ ngày lạc nhau anh ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này? Em nhớ anh nhiều lắm. Thương lao dội giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Trân, yếu ớt mà trả lời. Anh đã đi khắp nơi, anh tự chối đầu thai chuyển kiếp, trốn tránh quan sai để tìm cho được em. Anh đã đoạt hồn không biết bao nhiêu vong ma khác, trong đó có cả con người để tu luyện. Vì không kiềm chế được, anh đã trở thành ngạ quỷ. Thật bất ngờ khi gặp lại em trong hoàn cảnh này. Bây giờ anh mãn nguyện rồi, chắc anh phải đi rồi. Hẹn em kiếp sau, hy vọng mình sẽ được đến duyên vợ chồng. Ái Trân, mà bây giờ mới biết tên thật là Hồng Nhung, đứng yên lặng nhìn người thương mà xót xa. Tội cho anh, chứ vì đi tìm cô mà chấp nhận đánh đổi tất cả. Cô miếu máu nói: Anh đừng nói vậy. Bây giờ mình gặp lại nhau rồi, em sẽ đi cùng anh. Không ai có thể chia cách đôi mình được nữa. Dù có gặp mạnh bà, em cũng sẽ đổ đi chén canh đó mà giữ lại phần ký ức hạnh phúc của mình. Nhung à, em... Từng giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống. Họ ôm nhau mà khóc trong niềm vui sướng. Một lúc sau, Kim Huệ cũng bay tới nơi. Thấy tình cảnh trước mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đi tới đứng bên cạnh thầy Bảy, thắc mắc hỏi: Chuyện gì vậy thầy? Sao con không hiểu gì hết vậy? Con nhỏ bị sao vậy thầy? Chuyện dài lắm con. Thầy Bãi kể xong thì trời cũng chập sáng. Sau khi đã phân chia việc cho các âm binh, Kim Huệ cũng vào lại túi vải. Ngoài này chỉ còn lại Ái Trân. Nhìn cô, thầy ôn tồn nói: Thời gian qua đi theo thầy học tập, tuy ngắn nhưng đã tích được nhiều âm đức. Nay ta mới bấm quẻ, thầy còn đã đến ngày đầu thai chuyển kiếp rồi. Dòng ma nữ treo cổ, Ái Trân, là cái tên mà Kim Huệ đặt cho. Lúc này phải gọi là Hồng Nhung. Nghe thầy Bãi nói vậy thì mừng mừng tủi tủi. Hai mi cô rưng rưng, cô chờ đợi ngày này đã lâu. Cô định mở miệng nói gì đó thì thầy Bãi đã nói trước: Nhưng trước khi đi, mạn phép cho ta hỏi vài chuyện có được không? Xin thầy cứ hỏi, con không giấu giếm điều chi. Tại sao con lại treo cổ? Dạ, con tên thật là Hồng Nhung. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả của vùng miệt thứ. Năm lên đôi chín, con có thương một người cùng làng. Nhưng mà nhà anh ấy nghèo, cha má con ngăn cấm. Tụi con thương nhau thiệt lòng, không cam tâm phải rời xa. Tụi con thề hẹn là sống hay chết đều phải có nhau. Vậy là con với anh cùng treo cổ tự vẫn. Bởi tụi con nghĩ khi chết cùng nhau thì không còn sợ ai chia cắt nữa. Nào ngờ đâu lần đó, có ông thầy chính cao đến làng con làm pháp sự. Lúc thu binh, không ai còn ở gần đó nên bị thu vào theo. Kể từ đó con và anh ấy bị chia cắt. Thời gian trôi đến nay cũng gần chục năm. Con có một nguyện vọng là trước khi đầu thai chuyển kiếp, rất muốn gặp lại người đó một lần để thỏa niềm mong nhớ. Thầy gật đầu ra chiều đã tỏ tường. Thầy cười hiền nhìn cô mà trìu mến nói: Thôi được rồi, chắc có lẽ là thiên ý. Ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện để không còn vướng bận điều chi nữa. Huệ xuất hiện trở lại bên thầy từ nãy tới giờ, cô nghe cũng đã hiểu hết. Cô vừa nhìn thầy tác pháp vừa cảm động nói thầm: Tội cho con nhỏ dữ vậy trời, thấy thương gì đâu. Ủa mà anh Thành đâu rồi thầy? Sao nãy giờ con không thấy? Thầy Bãi lúc này cũng nhìn qua đám người dân đang đứng lố nhố ở đằng xa. Mới nãy Thành còn nằm đó, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu. Thầy định đi lại xem xét kỹ hơn thì chợt nhớ ra còn chuyện bên đây chưa giải quyết xong. Thầy mới nói: Thôi, gặp lại nhau là vui rồi, đã đến lúc phải đi. Hai con còn điều gì luyến tiếc nữa hay không? Dạ cảm ơn thầy, thời gian qua đã tận tình dạy bảo con. Con không biết phải đền đáp thầy sao cho phải. Nếu có duyên gặp lại ở kiếp khác, con sẽ dốc lòng đền ơn thầy. Con cũng xin cảm ơn thầy. Nếu không có ngày hôm nay, chắc con sẽ làm hại thêm nhiều người vô tội nữa. Cảm ơn thầy đã giúp cho tụi con được gặp lại nhau. Ơn nghĩa gì chứ. Người làm thầy, gặp chuyện thì đương nhiên phải giúp. Đây là ý trời, ta chỉ theo đó mà làm thôi. Tạm biệt hai đứa, mong là ở kiếp khác hai người sẽ thành đôi, được nên duyên vợ chồng. Hãy buông bỏ một kiếp bạc bẽo này đi. Kim Huệ cũng chen vào: Tạm biệt nghe nhỏ, chế sẽ nhớ bay lắm á. Lúc này cũng đã khuya, mưa đã tạnh, chỉ còn lại những cơn gió lạnh từ ngoài sông kéo về. Trò chuyện với hai vong hồn kia xong, thầy Bãi nhìn sang quỷ sai mà gật đầu. Sâu trong lòng đất lạnh lẽo, vòng xoáy tối đen lại hiện lên. Hai vong hồn vẫy tay chào thầy, rồi nói gót theo quỷ sai tiến vào trong. Khi vòng xoáy đóng lại, vết nứt trên mặt đất cũng không còn thấy đâu. Trên trời những tia sét cũng dần tan biến, cảnh vật trở về như ban đầu. Thầy Bãi đứng đó nhìn theo mà còn trầm ngâm suy nghĩ một số điều còn vướng mắc trong lòng. Chợt nhớ tới người học trò của mình, thầy gấp gáp đi lại hỏi: Ủa, thằng Thành đâu rồi chú Sáu? Bà con sớm ngủ nãy giờ đứng tần ngần nhìn thầy Bãi múa mai ở phía trước mà không hiểu ông đang làm gì. Họ thấy thầy nói chuyện một mình, rồi thì đoán già đoán non, xì xầm với nhau, chắc ông đang đấu pháp với vong quỷ. Thầy yên tâm đi, cậu Thành tôi kêu chú ba đưa lên trạm xá trị thương rồi. Mọi chuyện ở bến sau rồi thầy. Xong xuôi hết rồi. Từ bây giờ sớm mình có thể yên tâm đi lại ở bến đò, không có ma quỷ nào quấy phá nữa đâu. Canh ba ở trạm xá, vừa thoát khỏi cửa tử trong gang tấc, Thành cũng đã khỏe lại, nhờ kịp thời đưa đến để sơ cứu và băng bó. Vết thương cũng khá sâu, khiến cho anh mất máu nhiều. Mọi người đến thăm, khuyên anh nên ở lại để dưỡng thương, thì anh nhất quyết không chịu, muốn một mực về ghe hơn là ở đây. Người thanh niên tên Diệp cũng đang nằm bất động bên cái giường kế bên Thành, hơi thở có vẻ khá yếu. Thì ra bấy lâu nay cậu ta mất tích là do bị vong quỷ nhập. Mọi người không trách Diệp mà còn thấy thương. Dù gì nó cũng chỉ là mọi việc do vong quỷ sai khiến mà thôi. Ngày hôm sau, thầy Bãi nán lại buổi sáng để thăm khám cho bà con. Thành tuy còn đau, nhưng nằm một chỗ cũng không yên tâm, nên đi đến từng nhà một để chữa cho mấy đứa nhỏ bị vong hồn thương trót làm hại. Khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho bà con sớm ngủ rồi, thầy Bãi mới an lòng mà rời đi. Chiều đó, ông Sáu định tiễn thầy trò ra bến. Ông buồn bã đưa cái bình điện cho Thành, rồi mới nói: đáng lẽ thầy phải ở lại thêm 10 bữa để bà con có thì giờ mà cảm ơn thầy chứ. Thầy đi vậy sao mà lẹ quá. Thầy còn không cho tôi báo đặng bà con ra tiễn một đoạn nữa. Thôi, để thầy trò tôi đi cho được nhẹ lòng. Đưa tiễn chi đâu nặng bước lắm chú ơi. Thầy trò tôi đi à, năm sau có dịp ghé lại ha. Đây nè, tôi có buồn vừa sắp, hai thầy trò đem theo ăn lấy thảo. Thầy Bãi với cậu Thành giữ sức khỏe, đi mạnh giỏi, đừng có quên sớm ngủ này ngang. Thành vẫy tay chào, thầy Bãi xua tay biểu ông Sáu quay trở vô. Hai thầy trò lại dông ghe ra sông lớn, tiếp bước trên con đường hành đạo của mình. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Dữ Tìm Hiền Thê, là phần thứ 6 trong chuỗi những câu chuyện kể về hành trình hành đạo xuôi ghe miền Tây của tác giả Lương Thuận. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.